Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, lại ra tay, đạo chủ phủ bên trong chấn động một mảnh, cổ hoàng không cần phải nói, cùng đạo chủ có ân oán, năm đó thập vương kinh bị đoạt đi, cổ hoàng tức giận không gì sánh được, đáng tiếc sau đó truyền ra đạo chủ tin qua đời. Việc này liền sống chết mặc bay. Hiện tại đạo chủ lại một lần nữa trở về đế lộ chiến. Cổ hoàng phỏng chừng chuẩn bị thanh toán năm đó chuyện xưa. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Cho tới thập trưởng lão, đế lộ chiến đại nhân vật. Năm đó phục vương chính là chết trong tay đạo chủ. Hơn nữa còn là bị một quyền đánh giết. Thập trưởng lão chính là đế lộ chiến nhân vật khủng bố. Việc này há có thể dễ dàng. Hai cái khí tức cường thịnh cái bóng đi tới. Một nam một nữ, vẻ mặt không lành, nam tử vẻ mặt băng hàn. Chính là thập trưởng lão thủ hạ đắc lực. Cô gái này kiều mị tận xương, trong mắt có âm lãnh vẻ. Nhìn dáng dấp là cổ hoàng thị thiếp, đạo chủ. Thập trưởng lão đưa ngươi một viên đào mừng thọ, trợ ngươi sống lâu trăm tuổi. Người thanh niên trẻ lạnh lẽo mở miệng, để người xung quanh cau mày. Đây rõ ràng là tới quấy rối. Cường giả hơi một tí bế quan hơn trăm năm. Thập trưởng lão ngược lại tốt, chúc phúc đạo chủ sống lâu trăm tuổi. Nói xong, hắn đem đào mừng thọ ném về đạo chủ, tương đương vô lễ. Để một ít cau mày, bất quá suy nghĩ một chút, thập trưởng lão thân tử đều bị đạo chủ một quyền đánh giết. Này thập trưởng lão coi như là ngực rộng tứ hải, cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Một đầu ánh bạc sán lạn thiên mã bay đến, nứt ra miệng rộng liền nuốt vào đào mừng thọ, ra sức nhai đứng dậy. Vô liêm sỉ, đâu đến ác ngựa, người thanh niên trẻ tức giận. Tức giận đến phổi đều muốn nổ, kiên quyết không nghĩ tới một đầu thiên long mã chạy lên đi. Đem đào mừng thọ trực tiếp nuốt vào ăn, thiên long mã tà mắt to nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ. Ra sức nhai, chưa từng ngôn ngữ, được lắm đạo chủ, thập trưởng lão cũng dám bất kính. Cái này kiều mị tận xương nữ tử lập tức ném đi một tấm pháp chỉ. Quát lên, này chính là cổ hoàng tặng cho ngươi pháp chỉ, đỡ lấy đi, tiên sư nó, một đám A trốn A cẩu đều dám chạy đến đạo chủ phủ, đến ngang ngược. Giả bác quân trở mình lập tức đứng lên đến, bàn tay mở rộng đứng dậy, chụp vào cái này pháp chỉ, ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Kiều mỹ tận xương nữ tử khanh khách cười không ngừng. Này chính là cổ hoàng ném đi pháp chỉ, tương đương với cổ hoàng phân ra một cái tay. Đừng nói là tuổi trẻ vương giả, coi như là bá chủ cũng phải toàn lực ứng phó. Người xung quanh cũng mí mắt kinh hoàng, muốn ngăn cản giả bác quân. Bất quá thiên long mã những người này cười nhạt, đưa ai còn nói không chắc. Lệ vật này không sao thế, trả lại ngươi. Giả bác quân lạnh rên một tiếng, tay áo lớn vung một cái, thiên phong cuồn cuộn, quỷ dị gợn sóng quét ngang mà ra. Ở bốn phía trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, pháp chỉ mất tích. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, ngập trời hoàng đạo khí tức giáng thế. Làm sao có khả năng? Kiều mỹ tận xương nữ tử rít gào. Bởi vì pháp chỉ sức mạnh thần bí bộc phát ra, ở nhằm vào nàng, này, người xung quanh thất sắc, này pháp chỉ ấp ủ sức mạnh cực đoan bá tuyệt, lập tức liền đem cô gái này đập thành một đám mưa máu, chết ở đạo chủ phủ cửa, người xung quanh sừng sốt, đây là tình huống thế nào? Cái này xem ra thường thường không có gì lạ, người trẻ tuổi triển khai tuyệt học gì. Dĩ nhiên có thể làm bảo vật thay hình đổi vị. Có người hoảng sợ, liên tưởng đến ngày đó hình ảnh. có vẻ như có thần bí người ra tay đã khống chế rất nhiều đồ vật. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ kinh người như vậy? Một ít lão già đều bị kinh sợ. Các ngươi càng dám giết người. Thập trưởng lão thủ hạ sắc mặt soạt lập tức khó coi xuống. Bất quá đây là bản thân nàng đánh ra đến pháp chỉ. Cùng giả bác quân một mao tiền quan hệ đều không có. Chờ xem, đạo chủ, có bản lĩnh đi đế thành. Thập trưởng lão thủ hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Khi biết không có cách nào làm khó đạo chủ, chỉ bất quá hắn mới vừa bước ra một cước, một cái khủng bố móng đạp tới, dẫm nứt hư không, bùng nổ ra mãnh liệt kinh thế thiên long lực lượng. Đạo huynh không thể, chư giáo người vội vã nhắc nhở, cổ thành có quy tắc, huống chi hiện tại nhằm vào thập trưởng lão thủ hạ, chờ chết đi. Thập trưởng lão thủ hạ bình tĩnh vạn phần, lặng lặng đợi thiên long mã công kích, lặng lặng đợi cổ thành quy tắc hạ xuống, đánh giết thiên long mã, hắn đều không có phát hiện, đỉnh đầu của hắn trôi nổi một tầng màu máu sát khí, ẩn chứa một cái hư huyễn lệnh bài. Thiên long mã hét lớn một tiếng, vòm trời đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Trong cơ thể tinh lực hóa thành thiên long lực lượng, chấn áp mà đến, phúc, hắn kêu thảm thiết, thân thể đều rạn nứt, kém chút bị một móng đạp chết ở trong hư không. Sát lệnh, người thanh niên trẻ hoảng sợ vạn phần, vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ nắm giữ sát lệnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không thể chạy quá thiên long mã, vẫn không có chạy ra bao xa. Liền bị một móng đạp chết, nổ thành một đám mưa máu, bốn phía ồ lên một mảnh. Một ít người rất là giật mình, dồn dập hỏi dò sát lệnh là cái gì loại bảo vật. Không nghĩ tới đạo chủ đều chiếm được sát lệnh, có thể ở cổ thành ra tay 10 lần. Trưởng tôn anh hơi kinh ngạc, không trách đạo chủ phủ dám trắng trợn không kiêng dè ra tay đánh giết thập trưởng lão thủ hạ. Mà càng nhiều người nhìn chằm chằm giả bác quân, vừa nãy hắn đến cùng là làm sao làm được, dĩ nhiên trộm lấy pháp chỉ lực lượng, rời đi hướng về cổ hoàng thị thiếp. Trải qua này chiến dịch, đạo chủ phủ uy thế càng làm cho bọn họ trịnh trọng đứng dậy. Quang đạo chủ những này thủ hạ, đều không phải dễ trêu, đây là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Các đại giáo tập hợp đạo chủ phủ, ngày này quả thực là náo nhiệt, đến rồi rất nhiều thế lực lớn, có rất nhiều đạo lăng đều chưa từng nghe nói, có phải là cho rằng ta 10 thế lực lớn không xong rồi. 10 thế lực lớn đại nhân vật nổi giận đùng đùng, vạn vạn không nghĩ tới có chư giáo đi tới đạo chủ phủ. Bực này biến cục là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hỏa tộc những thế lực này nổi giận đùng đùng, không nhìn nổi đạo chủ phủ hưng thịnh, thậm chí ngay cả chân long giáo đều đi tới, để những thế lực này kém chút phun ra một khẩu huyết. Chân long giáo là cỡ nào bá chủ, chính là cửu tuyệt thiên mạnh nhất thế lực một trong. Ha ha, vốn là không xong rồi. Các thế lực lớn nghe đến mấy cái này ngôn luận, đều cười nhạo, hỏa tộc này ba thế lực lớn chết đã chết thương thương, tàn tàn, bọn họ căn bản cùng đạo chủ đấu không xuống, ở đế lộ chiến đạo chủ chính là một con rồng, không nghĩ tới 10 năm sau, đạo chủ đã có thành tựu. Một lão già chậc lưỡi, thực tại làm hắn hoảng sợ. Ta không thể không nói năm đó 10 thế lực lớn quyết định đều là chính xác. Chính là phòng ngừa một ngày này, có thể vẫn không có phòng vệ a. Có người bật cười, một ít thế lực thở dài. Hiện đang muốn giết hắn không khác nào nói chuyện viển vông. Lấy đạo chủ hiện tại thành tựu, muốn lôi kéo thế lực của hắn quá nhiều. Nếu là lại có thêm 10 năm trước, các đại giáo tuyệt đối sẽ mạnh mẽ can thiệp. Lần này không phải là hắn một cái, Đạo chủ phủ có tới thập đại vương giả tọa chấn. Đại ta này đều 2 ngày, tiên chân một cái đều không nhìn thấy, phi thiên thần chư đều không nhẫn nại được. Sợ cái rắm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đã có người đưa tới tin tức, chém xuống mấy cái nhìn bọn họ lão không thành thật. Chỉ chúng ta đi không? Chút chuyện nhỏ này, chúng ta đến liền được rồi. Thiên Long Mã hung thần ác sát đi ra, mang theo bất diệt chiến thể bọn họ ra ngoài. Một ngày này chạng vạng còn chưa tới, một cái có một tin tức truyền đi, náo động đế lộ chiến, rất đại tin tức, đạo chủ phủ nhân mã ra hết, đánh gục 10 thế lực lớn 10 mấy cường giả, có 2 cái vương giả bị đánh gục, tuy rằng có một cái may mắn chạy đi, nhưng là cùng tàn phế căn bản không có khu vực. Chuyện này quá to lớn, đạo chủ phủ phản kích quá kinh người, trực tiếp đối đầu bọn họ môn hạ mạnh nhất truyền thừa tộc nhân. Không nghi ngờ chút nào có 10 thế lực lớn đối địch thế lực mật báo, cho 10 thế lực lớn một đòn nặng nề. Còn có một ngày, liền còn lại một ngày, có thể cần nghĩ kỹ. Kim Sơn hét lớn một tiếng, móng vuốt lớn đập chết một cái phàn tộc lão cường giả. Lời này truyền đi, để 10 thế lực lớn tức giận không gì sánh được. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nếu là không lên giao 30 cân tiên chân, đế lộ chiến đem không nhân mã của bọn họ, không thể giao, quyết không thể cúi đầu. Hỏa tộc là nhất là phẫn nộ, nhưng là hỏa tộc ở nộ, thế lực khác tỉnh táo một ít. Mấy cái này thế lực tinh nhuệ trên căn bản toàn bộ bị diệt rơi mất. Bọn họ cùng hỏa tộc có thể không kéo dài được, vẫn bị đạo chủ nhìn chằm chằm. Môn hạ đệ tử thấp thỏm lo âu, thậm chí bọn họ mở sông học viện đã đi rồi một nhóm lớn đệ tử nộp lên đi. Một cái thế lực cuối cùng cúi đầu, căn bản là không kéo dài được. Nhân vì sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề, ở tiếp tục như vậy ngoại trừ môn hạ tộc nhân, phỏng chừng bọn họ thế lực khai sáng học viện chiêu thu đệ tử đều sẽ đi sạch sẽ. Hết chương.